Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 3, Bách Thảo Ngoài Thành. Ngày 14 tháng 7, Vương Hùng một hàng rốt cục đến Bách Thảo Sơn. Bách Thảo Sơn là một tòa không cao to lắm núi, lại cực kỳ bao la hùng vĩ. Dưới núi càng là khu nhà dày đặc, thậm chí còn có một vòng cự đại thành tường. Đem dưới núi vô số khu nhà vây quanh, Bách Thảo Đường, chuyên môn bán đan dược, nơi này là bọn họ tổng bộ, ở lại vô số luyện đan đệ tử, tiêu thụ đệ tử, Đại Tần có quan viên ở đây giám sát, nhân khẩu dày đặc, nhu cầu liền càng ngày càng nhiều, dần dần, liền đến càng ngày càng nhiều người ở đây làm cái khác nghề nghiệp. Chậm rãi, Bách Thảo Sơn liền tụ tập gần 200 vạn dân chúng, thậm chí kiến tạo một tòa thành trì. Đây là Bách Thảo Thành. Cự Môn giải thích nói, 200 vạn dân chúng, đệ tử, đây không phải là sắp có trấn Đông Thành 1/3 lớn nhỏ. Vương Hùng nhíu mày, đúng vậy a, nghe nói cái này thành trì còn giống như có thủ thành đại trận. Không thể khinh thường, Cự Môn giải thích nói. Xa xa, Vương Hùng đã thấy nơi đó thành môn. Vương Hùng một hàng 500 thanh lang đội ngũ, hết sức dễ thấy. Nơi xa bọn thủ vệ cũng bỗng nhiên nhìn thấy Vương Hùng một đám người đến. Nhất thời, có thủ vệ nhãn tình sáng lên, lao tới trong thành. Vương Hùng một hàng đến cửa thành, lại là gặp được phiền phức. Người có thể vào thành, bọn sói này, không thể. Thủ vệ nhất thời ngăn lại bầy sói, mù người mắt chó, Đại Tần người nước Đông Phương Vương ở đây, các ngươi dám ngăn trở. Cự Môn trừng mắt quát, Đông Phương Vương, đó là Đông Phương Phong Địa Vương, không quản được chúng ta. Bọn sói này, giã tính khó thuần, vạn nhất làm bị thương dân chúng trong thành. Làm sao bây giờ, các ngươi có thể phụ trách sao? Trừ bọn sói này. Còn có cái này con mãnh hổ, cũng phải lưu ở ngoài thành chờ. Thủ vệ lại lần nữa nói ra, giống, cự khuyết bất mãn giống to một tiếng. Tại trấn Đông Thành, mình cũng không có không thể vào thành đạo lý. Trước mắt một đám thủ vệ thế mà không cho vào thành. Nhất thời, thành môn sao liên quan đứng lên. Đồng thời, 500 bầy sói xuất hiện, ở cửa thành rối loạn tưng bừng. Bầy sói đột kích tin tức cấp tốc truyền vào trong thành. Trong thành, một cái hoa lệ trong phủ đệ, Doanh Đông sớm mấy ngày liền đến Bách Thảo Thành, một mực chờ hậu Vương Hùng nhất đi ra hiện. Giờ phút này, đang cùng một cái nam tử mặc áo hồng, một người ôm hai cái ca cơ uống rượu đang nói chuyện phiếm. Nam tử mặc áo hồng cực kỳ tuổi trẻ, trên trán một cái hình rắn điếu trụy nhìn cực kỳ yêu dị. Doanh Đông, người nói thế nhưng là thật. Nam tử mặc áo hồng thần sắc quỷ dị nhìn về phía Doanh Đông. Không sai, Tị Tâm Thánh Tử, này Vương Hùng bây giờ đã khai khiếu. Lần này xích luyện quân trong tay hắn thế nhưng là thiệt thòi lớn. Cờ đẹp trai Tả Bách Phong đều bản thân bị trọng thương. Doanh Đông gật đầu nói. Doanh Đông, ngươi nói Vương Hùng sẽ đến Bách Thảo Thành, ngươi là tại bậc này hắn, ngươi nói với ta những này, không phải là muốn lợi dụng ta đối phó Vương Hùng à? Tị Tâm cười lạnh nói, ta cũng không dám lợi dụng ngươi, mà chính là Thành Tâm muốn mời Tị Tâm Thánh Tử hỗ trợ. Bạch Tử Sa Mạc, ta trong tay hắn thiệt thòi lớn, này Vương Hùng càng giết đệ đệ ta Doanh Thắng. Tị Tâm Thánh Tử nếu có thể giúp ta diệt Vương Hùng. Doanh Đông ở đây vô cùng cảm kích. Huống hồ, hắn bây giờ kế thừa Đông Phương Vương vị, cũng là xích luyện thánh địa họa lớn. Lần này càng là cơ hội tốt khó tìm. Doanh Đông lại là thẳng thắn nói. Nghe được Doanh Đông thẳng thắn, Tị Tâm Thánh Tử híp mắt hơi hơi suy tư. Giết Doanh Thắng, lại cho ngươi thiệt thòi lớn. A. Xem ra cái này Vương Hùng còn có chút năng lực. Không lúc trước truyền thuyết này phiên không chịu nổi. Tị Tâm cau mày nói. Đông Phương Vương phủ bắt đầu quật khởi. Này Bách Thảo Thành cũng là hắn tốt nhất mai cốt chi địa. Cho nên, Doanh Đông trịnh trọng nói, báo, vào thời khắc này, bên ngoài sân nhỏ truyền tới một vội vàng thanh âm, rất nhanh một cái da bộc bộ dáng nam tử xông vào tiểu viện. Tị Tâm Thánh Tử hai mắt lạnh lẽo, yên tâm, đây là ta tử sĩ, sẽ không tiết lộ ngươi ở chỗ này tin tức. Doanh Đông giải thích nói, Tị Tâm Thánh Tử cười lạnh, ta lo lắng cái gì? Nên lo lắng là ngươi đi, nếu để cho Đại Tần Nhân Hoàng biết ta cùng với ngươi nâng cốc ngôn hoan. Ngươi chăm miệng chớ phân biệt mới đúng. Doanh Đông nhíu mày, không có nhiều lời, mà chính là nhìn về phía người làm kia trầm giọng nói. Làm sao, thiếu chủ, vừa rồi có thành vệ đến báo. Vương Hùng đến, người làm kia cung kính nói. Ồ, Doanh Đông đột nhiên đứng dậy. Một bên Tị Tâm Thánh Tử cũng là hai mắt nhíu lại. Vương Hùng chuyến này, mang cự môn, cự khuyết, còn có 500 thanh lang. Không còn gì khác tùy tùng. Bây giờ bị cản ở cửa thành bên ngoài. Người làm cung kính nói. Doanh Đông trong mắt một trận biến ảo. Tiếp theo vung tay lên. Đi xuống đi. Vâng, người làm kia lập tức rời đi. Một bên Tị Tâm hai mắt nhắm lại. Đến, cũng tốt, nếu như thế, thánh tử liền đi thử xem hắn sâu cạn. Doanh Đông, ngươi có thể phải nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta một phần nhân tình. Đa tạ Tị Tâm Thánh Tử. Doanh Đông nhất thời cười nói, Tị Tâm Thánh Tử dò xét vung tay lên, đem trong ngực ca cơ đẩy qua một bên. Ai u, công tử, ngươi làm đau ta, ca cơ có chút gắt giọng. Tị Tâm Thánh Tử lại căn không để ý đến ca cơ, mà chính là nhìn về phía Doanh Đông nói, ngươi không muốn bại lộ ta và ngươi quan hệ, liền tự mình xử lý tốt. Xì, ngâm, Doanh Đông trong nháy mắt rút ra trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, một đạo kiếm quang thoáng hiện, một bên mấy cái ca cơ liền thét lên cũng không kịp. Trong nháy mắt bị chém bay đầu, yên tâm. Người chết là không biết nói chuyện. Doanh Đông thản nhiên nói. Tị Tâm Thánh Tử gật gật đầu, đạp chân xuống, trong nháy mắt nhảy ra tiểu viện. Nhìn lấy Tị Tâm Thánh Tử rời đi, Doanh Đông lấy ra khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ một chút trường kiếm trong tay. A, nếu là có thể mượn Tị Tâm Thánh Tử tay giết Vương Hùng, ta cũng không cần ra mặt. Doanh Đông cười lạnh nói. Giờ phút này, lúc trước bẩm báo người làm lại lần nữa đi tới, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Doanh Đông lạnh lùng nói ra. Vâng, người làm ứng thanh. Doanh Đông lại là đuổi theo Tị Tâm Thánh Tử tiến về cửa thành. Bách Thảo Sơn một tòa nguy nga đại điện. Đại điện bảng hiệu bên trên sách có Bách Thảo Điện Hạ ba chữ to. Bách Thảo Điện, giờ phút này chính hai hàng trưng bày mấy chục tấm ghế dựa. Các trên ghế ngồi đều ngồi một tên Bách Thảo Đường đệ tử. Cầm đầu chỗ, lại là một cái lục y lão giả tại đối tất cả mọi người phát biểu. Lão giả đầu hở ra bóng loáng, hói đầu đầu một tuần có một vòng tóc trắng. Nhìn như lão giả, nhưng da thịt lại giống như trẻ con bóng loáng. Hai mắt nhỏ bé, khuôn mặt lại không khỏi có một cỗ hung ác chi khí. Lão giả nói chuyện thời khắc, tất cả mọi người không dám mở miệng. Báo, đột nhiên, một cái Bách Thảo Đường đệ tử xông vào đại điện. Lão giả nhíu mày, chuyện gì? Khởi bẩm đường chủ, Đông Phương Vương, Vương Hùng đã đến ngoài thành. Đường chủ nhượng đệ tử vừa có hắn tin tức, liền lập tức bẩm báo. Này Bách Thảo Đường đệ tử cung kính nói. Ồ, đến. Lão giả đột nhiên nhãn tình sáng lên. Bách Thảo Đường đường chủ, tự nhiên là cho Vương Hùng phát thiệp mời tham tam xích. Năm đó tại Vương Hồng trong tay thiệt thòi lớn, đến nay đều lòng dạ hẹp hòi canh cánh trong lòng. Là, dựa theo đường chủ phân phó, đã bị cản lại. Vương Hùng chỉ đem một cái tôi tớ, cưỡi một cái hổ yêu, mang theo 500 thanh lang bộ đội, chúng ta người đang làm khó dễ bên trong. Không cho phép hổ yêu cùng bầy sói vào thành. Vương Hùng bị cản ở ngoài thành. Đệ tử kia cung kính nói. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Vương Hồng lão già này, năm đó dám để cho ta xấu mặt. Hừ, đến đây là muốn làm khó dễ Vương Hồng. Lão già kia chết sớm. Tiện nghi hắn, phụ trái tử thường. Con của hắn cũng giống vậy. Các ngươi nhớ kỹ, tiếp tục làm khó dễ, ngăn lại hắn tùy tùng. Con muốn soát người, ta muốn để hắn thể diện mất hết. Nhân quả báo ứng a. Ha ha ha ha. Tham Tam Xích cười to nói. Đường chủ, có thể hay không đem Vương Hùng hoảng sợ đi? Bên cạnh trên ghế ngồi một người đệ tử cau mày nói. Ồ, đúng, các ngươi nhớ kỹ. Làm khó dễ về làm khó dễ, nhất định phải chú ý tiêu chuẩn, cũng không thể nhượng hắn đi, lão phu ngày mai còn có trò vui chờ lấy hắn đâu. Nếu là hắn bị tức đi, không có thể tham gia ngày mai Thánh Nguyên Đại Hội, ta bắt các ngươi là hỏi. Tham Tam Xích trợn mắt nói, a nha, đệ tử kia một mặt đắng chát, một bên muốn làm khó Vương Hùng. Một bên muốn lấy lòng Vương Hùng, này làm sao nắm chắc độ, thật là khó. Bách Thảo Thành cửa thành, trên cửa lớn trước thương lượng một đám thủ vệ, trước mắt thủ vệ, thế mà lấy cự khuyết, quần lang hội làm bị thương bách tính vì lý do, ngăn cản bọn họ vào thành. Giờ phút này, cự môn thậm chí báo ra Vương Hùng danh hào, có thể, thủ vệ vẫn như cũ không cho phép. Nhưng, đối phương Hùng thái độ lại cực kỳ khách khí. Khách khí có chút quá phận. Một bên cho Vương Hùng bưng trà đổ nước, một bên khó xử Vương Hùng hành trình. Này quỷ dị thái độ, liền liền đi ra dân chúng vây xem đều mộng. Thật là sống gặp quỷ. Bọn này thủ vệ hôm nay cái này là thế nào? Không nói yêu thú tọa kỵ không thể vào thành a. Đúng vậy a. Coi như không thể vào thành, dĩ vãng bọn này thủ vệ thế nhưng là vênh váo tự đắc. Nhưng hôm nay lại bưng trà dâng nước, giống như đối mặt tổ tông một dạng. Cái này gọi đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thiếu niên này mang theo một đám yêu thú đến đây, lại không biết lai lịch gì. Ngoặc kép chấm chấm, bách tính hiếu kỳ nhìn lấy, Vương Hùng nhưng cũng nhìn xảy ra vấn đề. Hừ. Vương Hùng đột nhiên hừ lạnh một tiếng dưới, cự môn cũng không khuyên nữa nói, Đông Phương Vương bớt giận, chúng ta cũng là vì dân chúng trong thành suy nghĩ, ngươi thứ lỗi a, bọn sói này yêu, hổ yêu, nếu không ở ngoài thành trước ở lại, thủ vệ thống lĩnh lập tức lấy buồn cười nói, các ngươi là Đại Tần thủ quân, vẫn là Bách Thảo Đường thủ quân. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, chúng ta đương nhiên là Đại Tần thủ quân, chúng ta thế nhưng là có Đại Tần quan phủ đăng ký tạo sách. Thủ vệ kia thống lĩnh lập tức khẳng định nói, Đại Tần thủ quân, ha ha, này ngươi có biết tội của ngươi không? Vương Hùng trừng mắt, a, một đám thủ vệ một trận mờ mịt, nơi đây coi như không phải Đông Phương phong địa. Vương cũng là Đông Phương Vương, vì Đại Tần Vương tước, nhân hoàng có lệnh, tứ phương vương khả lấy thấy mặt vua không bái. Nhân hoàng phía dưới, tứ phương chi quân, vương chính là Đại Tần năm quân một trong, ngươi nho nhỏ thủ vệ, lại dám thấy mặt vua không bái. Các ngươi là muốn dĩ hạ phạm thượng, bị tru diệt toàn tộc hay sao? Vương Hùng trừng mắt quát, ta... Một đám thủ vệ biến sắc, thủ vệ kia thống lĩnh càng là một trận lo lắng. Chính mình là Đại Tần tiểu tướng không sai, giống như mình là Bách Thảo Đường đệ tử a. Lần này nghe đường chủ chi lệnh, làm khó dễ Vương Hùng. Đây là muốn quỳ, tính là gì? Nói như vậy, các ngươi là thật muốn lấy toàn tộc tánh mạng, cược Đại Tần chi luật. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Chúng thủ vệ biến sắc, một trận cười khổ, hôm nay việc này, thật đúng là thao đàn, ta đợi tự nhiên muốn bái kiến vương gia, chỉ là, vì dân chúng trong thành an nguy. Cái này bầy hổ lang, thủ vệ thống lĩnh dẫn đầu cong xuống. Hỗn trướng, cái này cự hổ chính là vương tọa kỵ. Ngươi dám ngăn trở, bọn sói này chính là vương thuộc hạ tướng sĩ. Từng cái chiến công hiển hách, bằng ngươi cũng muốn cản có công chi tướng. Ngươi đây là đang xem thường biên quân, là vì loạn quốc mưu nghịch. Ngươi là chê ngươi toàn tộc mệnh trưởng hay sao? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ta, thủ vệ kia thống lĩnh sắc mặt cứng đờ, không biết như thế nào phản bác. Đi, vào thành, vương ngược lại muốn xem. Cái nào không biết sống chết, chạy đến ngăn cản. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Vâng, cự môn lại là hổ thẹt ứng tiếng nói. Chính mình vừa rồi nói nhảm nửa ngày, kết quả Vương Hùng hai câu công phu liền giải quyết. Chính mình thật đúng là quá non điểm. Lắc đầu, cự môn dậm chân, liền muốn mang theo bầy sói vào thành. Giờ khắc này, sở hữu thủ vệ đều nhìn về thống lĩnh. Có thể, thống lĩnh thật đúng là bị Vương Hùng dọa sợ, nhất thời không dám ngăn trở. Vương Hùng cười lạnh, cũng không có coi ra gì. Cưỡi cự khuyết, liền muốn vào thành. Ha ha, một cái hữu danh vô thực Đông Phương Vương, cũng dám như thế bốn phía rêu rao. Không sợ chết sẽ khá sớm sao? Một cái chế nhạo cười lạnh truyền đến. Cự môn đám người nhất thời quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy, trong thành nhảy ra một cái nam tử mặc áo hồng. Chính là một mặt tà khí nhìn về phía Vương Hùng. Nam tử mặc áo hồng không phải người bên ngoài, chính là Doanh Đông thuyết phục Tị Tâm Thánh Tử. PS, đây là canh thứ nhất. Hôm nay hết thảy 3 canh. Cảm tạ viết trưởng Bình huynh đệ, cảm tạ download app các huynh đệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.